Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1775. Chương 1775. Mua xe kéo khối đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong và Vu Khánh Đào ở một cái trong phân xưởng vòng vo. Một vòng đi ra, cho người tiết lộ tin tức. Bến tàu muốn ở tháng 6 chừng bắt đầu xây dựng. Sơ kỳ chính là đất đá đệm phương. Người không suy nghĩ làm chút gì. Vu Khánh Đào ánh mắt thẻ ba. Làm gì nha, nếu như người nào không biết người chết hai chữ viết như thế nào. Để cho hắn xem ngươi bây giờ dáng vẻ đại khái thì biết. Ngươi nói làm gì? Kiếm tiền nha. Vu Khánh Đào vẫn một mặt mờ mịt. Làm sao được lợi? Vạn Phong trừ lỗ tai. Vậy Hạ Trùng và Băng chuyện gì xảy ra tới? Ngươi tìm Trương Văn Tài ý tưởng cầm đệm phương công trình bao tới. Không thể bao hết, bao một nửa cũng được. Sau đó chuẩn bị xe cầm khối đất kéo đến bờ biển đổ đến hải lý, tiền này liền được lợi. Nghe cái này thật giống như thật đơn giản. Nhưng mà đi nơi nào chuẩn bị xe? Thuê xe hoặc là mua xe? Rõ ràng. Cái này Vu Khánh Đào ngược lại là rõ ràng. Vậy có thể được lợi bao nhiêu tiền nha? Những thứ này khối đất tính ngươi nếu là cũng bao tới tay. Đệm hoàn ngổn ngang trả hết 300 đến 500 vạn năng được lợi. Vu Khánh Đào mắt sáng rực lên. Thật giống như so hắn lạnh kho kiếm tiền hơn. Mấy tháng là có thể được lợi mấy triệu. Ngươi hãy nói một chút cụ thể làm sao cái kiếm tiền pháp. Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Bờ biển muốn xây bến tàu. Mượn cái này bãi bùn đại khái muốn đệm hai cây số vuông lớn như vậy tiểu cá địa bàn. Giả thiết quốc gia cho ra đất đá mới là 12 đồng tiền phương. Bên kia từ trên núi lấy đất phỏng đoán được cho người ta hai khối chừng một khối. Như vậy bên trong tay ngươi còn có 10 đồng tiền một khối. Nếu như chính ngươi có xe, ngươi một xe đất đá phương kéo một khối liền được lợi 10 đồng tiền. Hiểu. Vu Khánh Đào gật đầu. Dĩ nhiên chính ngươi ngay cả có 10 chiếc xe ngươi vậy không thắng tới. Ngươi có thể 9 đồng tiền thuê xe của người khác kéo. Ta liền nhặt không một nguyên tiền. Đầu gỗ cuối cùng thông suốt. Vạn Phong búng tay. Ok, nhưng mà đi đâu mà tìm như vậy nhiều xe? Vậy phải cần ra rồi xe. Chính là cầm chúng ta Hồng Nhai tất cả xe đều tập trung vào nơi này cũng không đuổi chuyến nha. Ngươi quên mấy năm trước xây tôm vòng. Chỉ cần có lợi ích, mua xe nuôi xe người liền sẽ nhiều lên. Mấy năm trước nuôi tôm vòng thời điểm, rất nhiều người nhà cũng nuôi xe ủi đất. Cái gì Đông Phương Đỏ 28, 51.860, Thượng Hải 50, Thường Xuân 40, thậm chí còn có tiệp khắc tới xe ủi đất. Dĩ nhiên tôm vòng xây cất xong những thứ này xe ủi đất cũng chỉ mất đi tác dụng. Trừ số ít lưu làm đồng ruộng làm việc bên ngoài. Phần lớn hoặc là dội rãnh đưa hoặc là bán được vùng khác hoặc là bán sắt vụn. Năm 91 bắt đầu sắt thép lần nữa tăng giá. Một máy lớn xe ủi đất chính là bán sắt vụn cũng có thể bán 3-4 ngàn nguyên. Nhưng mà đi nơi nào mua xe đâu? Vạn Phong dùng xem ngu ngốc mắt nhìn Vu Khánh Đào. Ta có nha, ấn định trọng tải 5 tấn lật đấu xe. Một xe kéo 5 phương đất không có bất kỳ vấn đề. Một khối đất 3.150 đến 200 kg. 5 phương đất chính là 8 tấn hơn. Người ấn định 5 tấn xe có thể kéo 5 phương đất. Vạn Phong kêu một cái không nói. Ai nói ấn định 5 tấn lại không thể kéo 8 tấn. Ngươi nếu có thể đeo 15 tấn cũng có thể cho ngươi kéo đi. Làm chuyện này mà xe không liền chỉ quá tải kiếm tiền sao? Không quá tải ngươi có lão bà đều phối hợp đứa nhỏ. Ta lại chưa từng nuôi xe. Nào biết cái này. Vậy ngươi xe này bao nhiêu tiền nha? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Đại khái được 60 ngàn hơn đi. Mắc như vậy được nhiều ít ngày có thể kiếm về. Nói như vậy, ngươi cầm công việc này làm xong, được lợi một chiếc xe trong nồi nồi bên ngoài. Vu Khánh Đào lại muốn có một phút, thật giống như rất có làm đầu dáng vẻ. Lật đấu nhưng mà tỉnh lão chuyện, nhưng mà từ Ngọc Sơn đến bờ biển cũng chỉ 4-5 dặm xa. Tháo không cần mất công, nhưng cái này chưa cũng là một chuyện nha. Ha ha, chúng ta cái gì cũng có. Hoa hậu còn có xe xúc, chính là xe nâng, hơn 100.000 một chiếc, một chiếc xe nâng chứa mười mấy chiếc xe không thành vấn đề. Chính ngươi suy nghĩ đi, ngươi nếu là không liền, quay đầu ta liền đem đất đá phương bao tới. Vu Khánh Đào có chút ngẩn người, cái gì cũng có, làm sao có một cảm giác bị lừa gạt. Cái này ta phải suy nghĩ thật kỹ. Vu Khánh Đào từ từ suy nghĩ đi. Vạn Phong lên xe và Dương Kiến Quốc hồi Tương Uy. Ở đi qua Hoàng Huy thôn thời điểm theo ca lại đi Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu nhìn một cái. Năm trước xưởng ép dầu trong sân đống được đậu cũng tan biến không còn dấu tích. Phỏng đoán cũng vào trá cơ biến thành đậu dầu và đậu bánh. Chính là hắn những cái kia trong kho hàng đậu vậy thanh trừ sạch sẽ hết mấy. Trong đó rõ ràng hai cái kho hàng. Lưu Thắng Quang mua một máy hột chế tạo cơ và chứa đựng cơ hội ăn chứa ở bên trong. Thuê cái Hoàng Huy người của thôn bắt đầu sản xuất thức ăn gia súc. Hắn sản xuất thức ăn gia súc chủ yếu cách điều chế là đậu bánh cam lúa mì cá hồng muối ăn và ba loại chất hóa học. Chất hóa học ở huyện thành đặc biệt kinh doanh loại này hàng hóa cửa hàng có thể mua được. Đậu bánh chính hắn có. Mua thêm tỷ lệ nhất định cam lúa mì và cá hồng liền có thể sản xuất không hết sức phức tạp thức ăn. Gia súc, những thứ này lấy nhất định tỷ lệ tiến vào máy trộn bê tông tiến hành khuấy. Sau đó thông qua hột cơ hội chất chứa thành từng cái 1-2mm dài. Lớn chừng chiếc đũa trường điều hình hột lại trải qua qua chứa đựng cơ hội chứa đặt. Một túi thức ăn gia súc cũng chỉ đi ra. Có thị trường sao? Bây giờ đều là vùng lân cận người nhà mua về làm thí nghiệm. Bọn họ không tin ta thức ăn gia súc năm hơn tháng heo là có thể vừa được 240-50. Cân, ta bây giờ cũng là nhỏ sản xuất lượng lớn. Một ngày liền sản xuất 1 tấn chừng. Người chỗ này chọn không tốt nha. Thức ăn gia súc và xưởng ép dầu để chung đây có điểm kéo. Năm nay ta liền thí nghiệm trước liền. Liền. Xem thấy thế nào, nếu như được sang năm ta liền tìm một chỗ xây cái đặc biệt sản xuất thức ăn gia súc xưởng. Cái ý, nghĩ này chung quy chung củ, Lưu Thắng Quang liền mua bán vẫn là tương đương cẩn thận. Không mạo hiểm, được rồi ta xây hãng mới phòng đặc biệt sản xuất, không được thì đóng cửa chuyên tâm làm xưởng ép dầu. Đây có điểm không giống hắn. Hắn loại người này theo lý đều là không sợ trời không sợ đất. Vậy làm sao bó tay bó chân? Năm nay nuôi nhiều ít heo? Ta không nuôi, nuôi heo đồ chơi kia quá làm ầm ĩ tới. Ta vẫn là chuyên tâm kinh doanh xưởng ép dầu. Bên ngoài mang chế biến điểm thức ăn gia súc. Vậy ngươi heo trận đổi cho Liễu Cửu. Lưu Thắng Quang gật đầu. Hắn vậy một nửa heo trận nửa bán nửa tặng xử lý cho Liễu Cửu. Vạn Phong đi tới Liễu Cửu heo trận. Liễu Cửu năm nay nuôi 300 con heo. Nhìn thật giống như bắt thời gian cũng không quá dáng dấp dáng vẻ. Đều là 40-50 cân lớn nhỏ. Ở trong vòng nhảy lên nhảy xuống. Thật nhìn trời xế chưa? Những người này gọi đặc biệt hăng hái. Liễu Cửu và hắn thuê nhân viên đang cho heo cái máng từ bên trong đổ thực. Nuôi heo vật này sợ nhất chính là bị bệnh. Tiêu độc phòng ngừa nhất định phải làm tốt. Chỉ cần không hết đầu là được. Nếu như tới một tràng dịch heo, vậy thì mất cả vốn. Ta cách mỗi mấy ngày đánh liền một lần tiêu độc dịch nước khử trùng cái gì. Tận lực giữ heo bỏ sạch sẽ. Ta này Lưu Thắng Quang thức ăn gia súc 4-5 tháng là có thể ra một phần bố cáo. Một năm có thể ra 2 cản heo. Có một phần bố cáo được lợi sẽ không sợ. Cái này nợ coi là. Cái này một phần bố cáo kiếm hạ một phần bố cáo nếu như bồi thường không đặc biệt làm việc uổng. Công sao?